Tạo tác thời gian, chương 45, công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nha hoàn Bồi Lâm Uyển quỳ gối cùng nhau. Toàn thân vẫn luôn đang run rẩy. Khi nghe được một tiếng "Lan" của thái tử, càng sợ đến toàn thân run rẩy. Thái tử trước nay đều không phải nam nhân thương hương tiếc ngọc. Hắn cũng không thèm nhìn tới bộ dáng chủ tớ Lâm Uyển đáng thương. Đi xuống bộ liễn, vội vàng vào Thọ Khang cung. Lâm Uyển nghe được thanh âm hàm răng chính mình run lên. Khái khái lộc cộc, làm nàng đã sợ hãi lại phiền lòng. Nàng sợ người khác nghe được thanh âm nàng sợ hãi. Nàng thậm chí không biết, chuyện này qua đi, nàng nên làm cái gì bây giờ. Nàng thậm chí không rõ, chính mình vì cái gì phải nói lại lời nói này đối với Hoa Lưu Ly. Ghen ghét, tự ti hay là hận. Thường thường có người từ trước mặt nàng đi qua, có cung nữ, có thái giám, còn có đại phu thái y viện, mỗi người qua lại vội vàng, không người nào liếc nhìn nàng nhiều một cái. Nhưng nàng biết, những người này đã ở trong lòng đem nàng nhìn từ đầu đến chân. Nàng không dám tưởng tượng, chuyện này sau khi bị phụ thân biết được, hắn sẽ dùng loại ánh mắt thất vọng nào nhìn nàng. Mẫu thân khẳng định lại là đầy mặt chua xót cùng bất đắc dĩ. Dùng thanh âm nghẹn ngào kể rõ phụ thân không dễ dàng. Trong nhà không dễ dàng. Nàng cùng phụ thân khi còn trẻ khốn khổ. Phụ thân dốc sức trả giá nỗ lực đến bây giờ. Một lần lại một lần. Một lần lại một lần. Nàng chết lặng mà nhìn chằm chằm đường đá xanh. Đồ vật trong cung. Mọi thứ đều gây chú ý. Ngay cả trên phiến đá đều điêu khắc đồ án cắt tường. Nàng nhìn chằm chằm đồ án. Trong đầu trào ra vô số ý nghĩ, nhưng lại cảm thấy cái gì cũng chưa nghĩ. Tới tình trạng này rồi, nàng không biết còn có ai có thể giúp nàng, ai có thể cho nàng hậu thuẫn. Sàn nhà thật lạnh, đầu gối quỳ thật đau. Ngươi quỳ gối nơi này làm cái gì? Một đôi giày thêu long văn bốn chảo ngừng ở trước mặt nàng. Lâm Uyển ngơ ngẩn mà ngẩng đầu, thấy được mặt anh vương. Tổ mẫu không thích phạt người. Ngự y đã bắt mạch cho Phúc Thọ quận chúa. Anh vương thở dài. Người trước đứng lên. Đi đến chỗ Lâm Phi nơi đó nghỉ ngơi. Vương ra. Lâm Uyển được mấy cái cung nữ thái giám phía sau anh vương đỡ lên. Nàng nhìn anh vương biểu tình lãnh đạm. Không nghĩ tới lúc này. Thế nhưng anh vương không thích nàng. Lại chú ý tới nàng quỳ gối ở cửa cung. Mẫu phi tính tình ngay thẳng. Người hiện tại nếu là hồi Lâm Thúy cung. Không quá thích hợp, anh vương mắt cũng không hề nhìn Lâm Uyển. Lâm Phi là cô mẫu ngươi. Các ngươi nhiều năm không gặp. Nói vậy có rất nhiều chuyện để nói. Tiểu Trần Tử, đưa Lâm Tiểu Thư đi trong cung Lâm Phi. Lâm Uyển môi giật giật. Nàng muốn hỏi anh vương. Nàng có thể phải chịu cái trừng phạt gì hay không? Chỉ là nàng không dám hỏi ra miệng. Ngày sau ngươi tự giải quyết cho tốt. Anh vương nhìn vào hai mắt nàng. Bổn vương là cái người thô thiển. Hôn sự Lâm Tiểu Thư cùng bổn vương. Chỉ sợ không quá thích hợp. Vương ra lời này. Là ghét bỏ thần nữ sao? Lâm Uyển nghe được trong đầu nàng có thanh âm điên cuồng hét lên. Giận kêu. Nhưng biểu tình nàng lại dị thường bình tĩnh. Chỉ là khóe môi run đến có chút lợi hại. Vương ra nói lại lời nói này. Có suy xét qua thần nữ hay không? Lâm Tiểu Thư. Ta là vương ra. Là hoàng trưởng tử đương kim thiên tử. Anh vương biểu tình quái dị mà nhìn Lâm Uyển. Ta vì cái gì phải vì người khác suy xét nhiều như vậy? Lâm Uyển thân mình lảo đảo một cái. Lâm Tiểu Thư, nơi này là kinh thành. Là hoàng gia, anh vương chắp tay sau lưng. Không ai sẽ hy sinh ích lợi chính mình. Tới giữ gìn tự tôn người khác. Nói xong, hắn bước đi vào Thọ Khang cung. Lâm Tiểu Thư. Thái giám tùy hầu tên là Tiểu Trần Tử cười tiến lên chắp tay thi lễ nói. Nô tỳ đưa ngài hồi tẩm cung Lâm Phi nương nương. Nhìn thái giám trước mắt này mặt mang tươi cười. Lâm Uyển tự dưng sinh ác ý, duỗi tay đẩy hắn một phen. Cút ngay, ta là chi nữ triều thần. Ngay cả khi phạm sai lầm, cũng không có phần cho ngươi loại cẩu nô tài này cười nhạo. Lâm Tiểu Thư nói phải. Tiểu Trần Tử trên mặt như cũ cười theo. Lâm đại nhân là quan tốt được vạn dân kính ngưỡng. Nô tài chỉ là một cái thiến nô. không dám bất kính với Lâm tiểu thư. Lâm Uyển đột nhiên ngơ ngẩn, vô số cảm xúc từ bốn phương tám hướng trào ra tới. Nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Thời điểm anh Vương đuổi tới nội điện, ngự y đã thỉnh xong mạch. Hoa Lưu Ly dựa nghiêng trên ghế, bàn tay đặt trên má, còn chưa rút đi tái nhợt. Thấy Hoa Lưu Ly chuẩn bị đứng dậy hành lễ, anh Vương vội vàng miễn lễ, xoay người hướng Thái Hậu cùng Thái Tử hành lễ. Tổ mẫu, Tôn Nhi là hướng ngài cùng Phúc Thọ quận chúa bồi tội. Nàng là vị hôn thê ngươi, lại không phải Vương Phi, không cần ngươi phải tới bồi tội. Cơn giận Thái Hậu còn sót lại chưa tiêu, cũng không thèm nhìn tới Hiền Phi ngồi ở bên cạnh liếc mắt một cái. Huống chi nàng có thể trở thành anh Vương Phi hay không? Còn không nhất định đâu. Hiền Phi biểu tình khẽ biến, lại không dám nói cái gì. Hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi hôm nay tới, cũng muốn nói chuyện này. Anh Vương không màng trong điện còn có ngự y cùng những người khác. Mở miệng nói, Tôn Nhi cùng Lâm tiểu thư tính cách không hợp, vô duyên trở thành phu thê. Còn thỉnh Hoàng tổ mẫu minh giám. Hạo Nhi, ngươi đang nói cái gì? Hiền Phi nhịn không được nói. Đây là hôn sự phụ hoàng ngươi đính xuống, há có thể nói sửa liền sửa. Hiền Phi, tổ tôn chúng ta nói chuyện, ngươi không cần xen mồm. Thái Hậu liếc mắt Hiền Phi, ngày sau ngươi cùng tôn tử ngươi nói chuyện, con dâu xen mồm, ngươi có thể vui. Hiền Phi hậm hực mà nghĩ, tổ tôn hai người các ngươi lại chơi đi xuống, ta liền con dâu cũng chưa có, nào còn có con dâu tới xen mồm. Nói nữa, ta là con dâu ngươi sao? Ta chỉ là thiếp nhi tử ngươi, duy nhất dám tự xưng con dâu ngươi. Hiện tại cỏ trên mộ phần đều bị cắt rất nhiều lần. Hiền Phi trong lòng bất mãn, nhưng là nàng túng, không dám nói. Nàng liếc mắt nhìn Thái tử, hy vọng Thái tử ngày thường không có việc gì thích tìm việc nói hai câu. Chính là Thái tử hôm nay cũng không biết sao lại thế này. Từ vào cửa đến bây giờ, tổng cộng cũng chưa nói trên 10 câu nói. Sắc mặt khó coi đến cực kỳ. Minh Hạo, ngươi cùng Hoàng tổ mẫu nói. Ngươi là nghĩ như thế nào? Thái Hậu hỏi anh Vương. Hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi muốn từ hôn. Anh Vương tạm dừng một chút. Lâm tiểu thư hẳn là tìm một phu quân càng thích hợp với nàng hơn. Ngươi cũng nên biết, nếu là giờ phút này từ hôn, không chỉ có đối với Lâm gia không tốt, đối với ngươi cũng có ảnh hưởng. Thái Hậu nói, Lâm Chu ở trong văn thần rất có uy vọng, lại nói đến dân tâm. Hôn sự này nếu là lui, tất nhiên sẽ có đồn đãi vớ vẩn truyền ra. Ngươi nhưng sẽ hối hận. Bá tánh tuy rằng sẽ ở trà dư tửu hậu nói chuyện phiếm, nhưng là qua một đoạn thời gian liền sẽ quên. Đến những quan văn khác, hôn sự ta cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Bọn họ nếu là xem không thuận mắt, thì để cho nhi tử nhà mình cưới Lâm gia nữ là được. Tôn Nhi lại không ngại, nói hưu nói vượn. Thái Hậu vừa tức vừa cười. Việc này ai ra đi theo hoàng đế nói. Tạ hoàng tổ mẫu. Anh Vương hướng Thái Hậu vái chào thật sâu, xoay người nhìn về phía Hoa Lưu Ly. Quận chúa thân thể còn tốt, thần nữ cũng không lo ngại. Nàng do dự một chút, nói với anh Vương, hôn nhân đại sự không phải trò đùa. Nếu là bởi vì mâu thuẫn nhỏ giữa thần nữ cùng Lâm tiểu thư, ảnh hưởng hôn sự điện hạ cùng Lâm tiểu thư, thần nữ không thể thoái thác tội của mình. Còn thỉnh điện hạ suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Việc này cùng quận chúa không quan hệ. Anh Vương nói, bổn vương cùng Lâm tiểu thư vốn là không quá thích hợp. Cho dù không có phát sinh sự tình quận chúa, bổn vương cũng muốn lui hôn sự này. Quận chúa không cần để ở trong lòng. Hoa Lưu Ly đã gặp qua phương thức anh Vương cùng Lâm tiểu thư ở chung. Cảm tình hai người kia, xác thật không quá hòa hợp. Thân là vị hôn phu hôn thê, còn không có được như nàng cùng Thái tử ở chung đến vui sướng. Nàng cùng Thái tử còn chưa có cái quan hệ gì đâu. Nhìn Thái tử ngồi ở trên ghế không nói lời nào, Hoa Lưu Ly có chút lo lắng. Thái tử tâm tình thoạt nhìn có chút không tốt. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Bị nhi tử làm cho trước mặt người ngoài ngỗ nghịch ý tứ chính mình. Hiền Phi có chút không cao hứng. Nàng đứng lên hướng Thái hậu nói, nếu quận chúa đã không có gì trở ngại, thiếp cũng nên cáo từ. Thái hậu gật đầu, ngươi tự đi thôi. Anh vương thấy mẫu phi vội vàng rời đi, tìm cái lý do đi đuổi theo. Người ngoài đi rồi, Thái hậu thở dài nói, ai ra đón ngươi tiến cung, là muốn cho ngươi chơi vui vẻ. Không nghĩ tới thế nhưng gặp phải loại sự tình này. Thỉnh Thái hậu nương nương yên tâm, những cái nhàn ngôn toái ngữ đó thần nữ sẽ không để trong lòng. Hoa Lưu Ly đứng dậy ngồi vào bên cạnh Thái hậu. Ngài lời này, là muốn đuổi thần nữ ra cung sao? Ai ra nơi nào bỏ được? Dù có đem thái tử đuổi ra ngoài, ai ra cũng luyến tiếc cho ngươi đi. Thái hậu nói, ngươi liền an tâm ở nơi này ai ra? Ai dám nói ra nói vào? Ai ra thay ngươi chút giận? Thái tử ngồi ở bên cạnh. Thái hậu rốt cuộc tuổi lớn. Một phen lan lộn như vậy, thân thể có chút chịu không nổi. Hoa Lưu Ly khuyên một hồi lâu, nàng mới an tâm hồi tẩm điện nghỉ ngơi. Thời điểm Hoa Lưu Ly trở về, thái tử còn chưa đi. Hoa Lưu Ly cùng thái tử đã có giao tình ở trên hồ chơi thuyền ăn mỹ thực, hành sự tùy ý tự tại rất nhiều. Nàng đi đến trước mặt thái tử, duỗi tay ở trước mặt thái tử vẫy vẫy. Điện hạ, ngươi suy nghĩ cái gì? Cô suy nghĩ như thế nào báo thù cho ngươi? Thái tử duỗi tay nắm lấy cánh tay Hoa Lưu Ly lúc ẩn lúc hiện, lại nhanh chóng mà buông ra. Ngươi là cô mời vào cung, người khác nếu là khi dễ ngươi, chính là đánh vào mặt cô. Cô thân là thái tử, mặt mũi này cũng không thể ném. Điện hạ, tranh chấp tiểu nữ nhi ra chúng ta, đó là tự ta chính mình xử lý. Ngài nếu là nhúng tay, về sau truyền ra, đối ngài phi thường không tốt. Hoa Lưu Ly biết thái tử đem nàng trở thành người một nhà, muốn giúp nàng xả giận, nhưng loại sự tình này mà truyền ra, ngự sử nào đó khẳng định muốn dậm chân phê bình thái tử. Cô từ nhỏ chính là hỗn thế ma vương, người khác nói cô vài câu nếu là cô có thể sửa mà nói, cô còn tính là thái tử cái gì? Thái tử khẽ cười một tiếng, người đâu, luôn là phải vì lời nói của mình nói ra mà phụ trách. Bằng không người khác nhìn vào, con tưởng rằng hoàng gia chúng ta thừa nhận cách nói của Lâm Huyền. Hoa Lưu Ly tức khắc hiểu được, thái tử đây là uyển chuyển nói cho nàng lập trường cùng thái độ hoàng gia. Nàng đem trà trên bàn bưng lên, đôi tay trình ở trước mặt thái tử. Đúng là bởi vì thần nữ tin tưởng điện hạ, mới không muốn để điện hạ nhúng tay việc này. Thần nữ chính mình có thể giải quyết sự tình, có thể nào để điện hạ liên lụy trong đó? Không đáng giá, không có lời, cũng không cần thiết. Điện hạ ngài là đại nhân cỡ nào? Dựa vào cái gì bởi vì một ít tiểu nhân mà ảnh hưởng danh dự của ngài? Quận chúa đi làm, không phải cũng ảnh hưởng danh dự ngươi? Bởi vì thần nữ cũng là cái tâm tiểu nhân mang thù trả thù. Đến nỗi loại đồ vật danh dự này, thần nữ không hiếm lạ. Hoa Lưu Ly đem chén trà đưa tới trong tay thái tử. Thần nữ lại không cưới nhi tử bọn họ, tùy những người đó nói như thế nào, cùng thần nữ có cái gì can hệ? Ngươi không cưới nhi tử bọn họ, chẳng lẽ muốn cưới nữ nhi bọn họ? Thái tử uống một ngụm trà. Điện hạ, thần nữ thích chính là nhi lang. Hoa Lưu Ly bị lời nói thái tử chọc cười. Thỉnh điện hạ yên tâm đi, thần nữ từ nhỏ đến lớn bởi vì kén ăn, rất nhiều đồ vật đều không thích ăn, cũng không thích cái gì có hại. Cô cùng quận chúa giống nhau, không chỉ có không thích chính mình có hại, cũng không nghĩ để người quan trọng bên người có hại. Thái tử đem chung trà buông xuống, nhẹ nhàng bắt lấy một sợi tóc xả xuống của Hoa Lưu Ly. Người trước đi nghỉ ngơi, cô trong lòng hiểu rõ. Nói xong, đứng dậy đi nhanh hướng ra ngoài. Hoa Lưu Ly đem lũ tóc kia gom lại, quay đầu nhìn bóng dáng thái tử rời đi. Người quan trọng bên người, nàng sao? Thái tử điện hạ người này rất trọng nghĩa khí sao? Thần Dương cung ngự thư phòng, hoàng đế đang phê duyệt một núi cao tấu chương, thấy thái tử tiến vào, đầu đều lười nâng. Thiếu tiền bạc dùng liền đi tìm Triệu Tam Tài mở tư khố trẫm. Trẫm rất bận, phụ hoàng. Thái tử tiến lên hành lễ, ở trong một đống tấu chương tìm được điều lệnh của Lâm Chu. Nhi thần không phải tới đòi tiền. Nhi thần là tới cáo trạng. Ai dám mắng ngươi? Xương Long Đế buông ngự bút. Mày không vui mà nhăn lại. Hắn nhìn điều lệnh trong tay thái tử. Lâm Chu, không ai dám mắng nhi thần. Phụ hoàng ngươi hiểu lầm. Thái tử đem điều lệnh phóng tới trước mặt Xương Long Đế. Nhi tử muốn cho Lâm gia ngột ngạt. Ngài giúp nhi thần. Sao lại thế này? Xương Long Đế hiểu biết nhi tử chính mình. Ngày thường nếu là có người nói xấu hắn, hắn nhiều nhất cũng chỉ oán giận vài câu. Trừ phi cái quan viên này chân chính phạm vào chuyện lớn. Bằng không hắn sẽ không nói lại lời nói này. Lâm Chu nhưng dưỡng cái nữ nhi tốt. Thái tử đem chuyện phát sinh giữa Lâm Uyển cùng Hoa Lưu Ly. Cùng Xương Long Đế nói một lần. Nhi thần nghĩ, Lâm Uyển một cái tiểu cô nương. Biết cái đại sự gì trong triều. Nếu không phải Lâm Chu ở trong nhà nói gì đó. Lại làm sao dám đối Phúc Thọ quận chúa nói lại lời nói này. Ở trong mắt những người này, trẫm là loại không chấp nhận được năng thần, là người vong ân phụ nghĩa sao? Xương Long Đế nghe xong sự tình, tức giận đến đem điều lệnh Lâm Chu ném tới một bên. Ứng Đình vì chống đỡ ngoại địch, thiếu chút nữa chết ở trên chiến trường. Những người này không cảm nhớ công tích hắn liền thôi. Thế nhưng cả ngày nghĩ trẫm ghét bỏ Hoa gia. Xương Long Đế vừa tức những cái người suy đoán lung tung. Lại đau lòng Hoa gia, lịch đại Hoa gia vì Đại Tấn trấn thủ biên cương, thậm chí có không ít người chết ở trên chiến trường. Cho dù là hiện tại, hai cái nhi tử Hoa Ứng Đình đều còn canh giữ ở Thanh Hàn Châu Khổ Hàn kia. Vì bá tánh Đại Tấn có thể an ổn sinh hoạt, nhân tâm muốn xấu đến nông nỗi nào, mới có thể nói ra loại lời nói này. Chậm xem người nào đó, là ghen ghét Hoa gia lập hạ nhiều công lao. Mới nhìn không được nhà người ta tốt. Xương Long Đế càng nghĩ càng giận. Hắn cùng Hoa Ứng Đình tương giao khi còn bé. Hoa gia năm đó vì không cho tiên đế phế đi hắn cái thái tử này. Không biết trả giá bao nhiêu. Những ân tình này hắn cũng không nói ra ngoài miệng. Nhưng vẫn ghi tạc đáy lòng. Hiện tại những người này. Lại mỗi ngày ngóng trông hắn thu thập Hoa gia. Tưởng bở. Xương Long Đế thực tức giận. Vừa giận liền muốn tìm người phiền toái. Hắn tuy rằng là cái hoàng đế giảng đạo lý, nhưng chính mình cũng là có tiểu tính tình. Cho nên điều lệnh Lâm Chu liền như vậy đè ép xuống dưới, lại đem thứ tốt trong tư khố của mình lay một lần. Chọn mấy cái dương lớn, để thái giám tổng quản Triệu Tam Tài tự mình tặng đi qua. Nếu ai mắng Hoa gia, hắn liền thưởng thứ tốt cho Hoa gia. Hắn cũng không tin những người này còn sẽ cho rằng hắn muốn cùng Hoa gia không qua được. Nhưng mà nhân tâm luôn là khó dò. Ban đêm cùng ngày Xương Long Đế thưởng đồ vật cho Hoa gia. Liền có không ít quan viên đã biết tin tức này. Hoa gia đúng là đến thời điểm dân tâm. Thế nhưng lại có người làm trò trước mặt người Hoa gia. Nói thẳng phong cảnh Hoa gia không được bao lâu. Thật là, ai... Lâm Chu như thế nào sẽ dạy ra nữ nhi không có đầu óc như vậy? Cũng khó trách bệ hạ sẽ thưởng xuống nhiều đồ vật trấn an Hoa gia như vậy. Hoa gia Tam công tử mới vừa khảo trúng hội nguyên. Qua không lâu lại là Bách Quốc Yến. Nếu là làm nhóm sứ thần nước ngoài biết. Hoa gia đại công thần. Mới vừa hồi kinh liền đã chịu nhục mạ như vậy. Lan truyền ra ngoài toàn bộ Đại Tấn chúng ta đều không có mặt mũi. Vị trí anh vương phi này của Lâm gia nữ là giữ không nổi. Ngày hôm sau kết thúc Lâm triều, Xương Long Đế đem thái tử gọi vào ngự thư phòng, cho hắn đi theo mình phê duyệt tấu chương. Hắn là hoàng đế, nhi tử tương lai phải làm hoàng đế, không thể chỉ hắn một người chịu khổ lại mệt. Phụ tử hai người ở chung hòa hợp, tuy rằng nhìn đến thái tử lười biếng, Xương Long Đế liền nhịn không được muốn mắng hắn. Nhưng thái tử cũng có thể ở trong giam ba câu liền tiêu trừ lửa giận. Bệ hạ, Lâm Phi nương nương cầu kiến. Xương Long Đế nhớ rõ Lâm Phi từ trước đến nay là thi thư không rời tay. Cơ hồ cũng không tới ngự thư phòng cầu kiến. Hôm nay thế nhưng phá lệ. Thật là khó được. Tuyên, Lâm Phi da trắng mỹ mạo. Là cái nữ nhân nhược liễu. Sau khi nàng tiến vào, liền quy quy củ củ hành lễ với Xương Long Đế. Thiếp gặp qua bệ hạ, Xương Long Đế nâng nâng tay, ý bảo nàng đứng dậy, Lâm Phi, ngươi lúc này lại đây? Là có chuyện gì? Lâm Phi cắn cắn môi dưới. Nàng nghiêng đầu nhìn thái tử liếc mắt một cái. Biểu tình có chút khó xử. Thái tử nhướng mày. Hắn là cái thái tử tốt đối xử bình đẳng. Thời điểm Hiền Phi tới hắn không tránh ra. Lâm Phi tới. Hắn đồng dạng cũng lười tránh đi. Miễn cho về sau Hiền Phi nương nương biết. Oán giận hắn nặng bên này nhẹ bên kia. Ảnh hưởng nhóm hậu phi hòa thuận. Thiếp là tới cấp bệ hạ bồi tội. Lâm Phi lại lần nữa hành lễ. Thiếp dạy dỗ chất nữ không nghiêm. Còn thỉnh bệ hạ thứ tội. Sau khi Lâm Chu khảo trúng trạng nguyên không lâu. Liền đi địa phương khác tiền nhiệm. Lâm Phi cùng chất nữ Lâm Uyển này. Cũng không có ở chung qua. Nhưng nháo ra loại sự tình này. Nàng làm cô mẫu. Không đứng ra bồi tội đều không được. Huống chi ở nhà mẹ đẻ nàng cũng không có thân nhân khác. Chỉ có một ca ca là Lâm Chu này. Xem ở trên phần huynh trưởng. Nàng cũng không đành lòng nhìn Lâm Uyển bởi vì chuyện này. Chịu quá lớn chỉ trích. Ngươi cùng Thiên Kim Lâm ra cũng không có cơ hội ở chung. Trẫm sẽ không bởi vậy trách ngươi. Xương Long Đế Trấn An nói. Việc này ngươi không cần để ở trong lòng. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Trẫm trong lòng hiểu rõ. Bệ hạ. Thiếp cùng gia huynh tuổi nhỏ tang phụ tang mẫu, từ nhỏ liền sống nương tựa lẫn nhau. Những năm gần đây, dưới gối gia huynh chỉ có một trai một gái. Thỉnh bệ hạ xem ở trên phần gia huynh làm quan thanh liêm. Xử lý Lâm Uyển nhẹ chút. Tiểu cô nương nói chuyện xúc động. Đâu ra xử lý không xử lý như ngươi vừa nói. Xương Long Đế ngữ khí nhàn nhạt nói. Để Lâm Chu mang về. Hảo hảo giáo dưỡng một phen. Làm nàng biết cái gì nên nói. Cái gì không nên nói. Các tướng sĩ ở trên chiến trường vứt đầu. Sái nhiệt huyết. Tiểu hai tử không hiểu chuyện nói lung tung. Rét lạnh tâm bọn họ. Dạ. Thiếp minh bạch. Nhìn đến bộ dáng bệ hạ bình tĩnh như vậy. Lâm Phi trong lòng ngược lại có chút sợ hãi. Trẫm cùng thái tử còn có chuyện muốn làm. Người trước tiên lui xuống. Xương Long Đế ngẩng đầu nhìn Lâm Phi liếc mắt một cái. Đúng rồi, ngươi trở về nói cho Lâm phu nhân. Hôn sự lão đại cùng Lâm tiểu thư không thích hợp. Trẫm cho rằng việc hôn nhân này vẫn là hủy bỏ mới tốt. Sự tình lo lắng nhất, vẫn là xảy ra. Lâm Phi sắc mặt trắng bệch. Nàng hồng hốc mắt nói. Bệ hạ, Lâm Uyển vẫn là hài tử. Hiện tại đã biết sai rồi. Thỉnh ngài lại cho nàng một lần cơ hội. Nếu là hài tử, thuyết minh nàng không thích hợp thành thân. Xương Long Đế ngữ khí có chút lãnh đạm. Một cái hài tử, làm không được anh Vương Phi. Lâm Phi biết, bệ hạ đây là bực. Chuyện này không chỉ có làm bệ hạ đối một nhà ca ca tâm sinh bất mãn. Chỉ sợ ngay cả nàng, cũng chịu liên lụy. Bệ hạ, nàng quỳ gối trước mặt Xương Long Đế. Nhẹ giọng khóc nức nở lên. Đứng lên đi, Xương Long Đế thở dài. Ngươi không cần nghĩ nhiều. Lão tứ đã sắp đến tuổi phong tước. Ngươi khóc lên như vậy. Giống bộ dáng gì? Phong tước. Nghe được bệ hạ cho nhi tử phong tước. Lâm Phi trong lòng đại định. Xem ra bệ hạ cũng không có bởi vì sự tình Lâm Huyền. Giận chó đánh mèo nàng cùng nhi tử. Thiếp nhất thời không nhịn xuống. Làm bệ hạ ngài chê cười. Lâm Phi lau khô khóe mắt. Từ cung nữ đỡ đứng lên. Ý tứ bệ hạ. Thiếp sẽ chuyển cáo cho đại tẩu. Thái tử nhìn Lâm Phi bộ dáng trong cười có rưng rưng. Trong lòng nghĩ, vẫn là lưu ly tương đối đẹp. Làm cái biểu tình gì đều đẹp. Lâm phu nhân tiến cung đem Lâm Uyển đón đi ra ngoài. Nhìn nữ nhi trầm mặc không nói. Lâm phu nhân nhịn không được thở dài. Phụ thân ngươi hôm nay tâm tình không tốt lắm. Ngươi sau khi trở về, hảo hảo hướng hắn bồi tội. Đừng lại chọc hắn không cao hứng. Lâm Uyển không nói gì. Sớm biết rằng ngươi tiến cung sẽ gặp phải nhiều chuyện như vậy. Trước đó hai ngày ta không nên để cho ngươi tiến cung. Lâm phu nhân thấy nữ nhi không nói lời nào. Liền tự mình khiển trách lên. Đều là ta sai. Ta nên nhắc nhở ngươi. Cách cái phúc thọ quận chúa kia xa một ít. Nhà bọn họ như vậy. Dưỡng ra hài tử. Tự nhiên là kiều khí đến không được. Ngươi cùng nàng nổi lên xung đột. Có hại chỉ có thể là ngươi. Nhà người ta như vậy. Lâm Uyển cảm xúc đột nhiên trở nên có chút kích động. Nàng là nhà người ta như vậy. Phụ thân nguyên là thái thú Vĩnh Châu. Nữ nhi cũng không kém so người khác. Vì cái gì nơi trốn đều so ra kém người khác. Lâm phu nhân bị nữ nhi bùng nổ dọa một cái. Sửng sốt một lát. Sau khi nữ nhi nói gì đó mới phản ứng lại. Liên tục gạt lệ nói. Ngươi nói gì vậy? Ta cùng với phụ thân ngươi ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ nghĩ như vậy. Nghe tiếng khóc mẫu thân. Lâm Uyển lại lần nữa trầm mặc. Lâm phu nhân khóc một đường. Thẳng đến xe ngựa ngừng ở cổng lớn Lâm gia. Mới lau khô khóe mắt. Quay đầu tiếp tục dặn dò Lâm Uyển không cần lại chọc phụ thân sinh khí. Lâm Uyển cúi đầu đi theo phía sau Lâm phu nhân. Vào cửa mới phát hiện trong nhà an tĩnh cực kỳ. Bọn hạ nhân nơm nớp lo sợ mà đứng ở trong một góc. Phụ thân ngồi ở chính sảnh. Biểu tình thoạt nhìn thập phần nghiêm túc. Nàng bước chân dừng một chút. Trần Trừ tiến lên. Nhưng mà Lâm Chu chỉ là nhìn nàng một cái. Ánh mắt thất vọng mà đứng dậy rời đi. Một câu trách cứ đều không có nói. Lâm Uyển nhìn mẫu thân đuổi theo phụ thân rời đi. Ở trên ghế lạnh lẽo ngồi xuống. Có đói bụng không? Không biết qua bao lâu. Lâm Sâm đã đi tới. Trong tay còn bưng một mâm điểm tâm. Lâm Uyển lắc đầu. Ta không ăn. Nhiều ít ăn chút. Lâm Sâm do dự một chút. Buổi sáng có tin tức truyền ra tới nói. Điều lệnh của phụ thân. Bị đè ở ngự thư phòng. Không biết khi nào mới có thể phát xuống. Phụ thân hiện tại tâm tình không tốt. Ngươi không cần để ở trong lòng. Lâm Uyển cười lạnh một tiếng. Như cũ không có mở miệng. Ai? Lâm Thúy Cung. Hiền Phi liên tục thở dài. Nàng vuốt bên mái tóc. Nhịn không được cùng anh Vương oán giận. Bổn cung sớm muộn gì cũng bị ngươi chọc ra một đầu bạc. Ngay lúc trước nếu là đồng ý để Phúc Thọ quận chúa làm Vương Phi nhi tử. Nhi tử hiện tại cũng không cần đánh quang côn. Anh Vương nhỏ giọng thầm nói. Này cũng không thể trách ta. Chấm, lúc trước chuyện không cho Phúc Thọ quận chúa làm Vương Phi ngươi này. Chính ngươi cũng đồng ý, Hiền Phi nói. Ai có thể dự đoán được. Lâm Chu thế nhưng sẽ dạy ra nữ nhi như vậy. Ngay cả bệ hạ có tâm nghi kỵ đối với Hoa gia. Cũng không nên tại loại thời điểm này nói ra. Này không phải đánh vào mặt bệ hạ sao? Nhi tử a, ta vẫn cho rằng trong dân gian hán tử nghèo cưới vợ không dễ dàng. Không nghĩ tới ngươi thân là hoàng tử. Cưới cái tức phụ tốt cũng khó như vậy. Mẫu tử hai người cùng kêu lên thở dài. Một cái than con dâu. Một cái than chính mình lúc trước vì cái gì không đồng ý cưới Hoa Lưu Ly. Tác giả có lời muốn nói. Thái tử, cô là một cái người chú ý, đặc biệt chú ý công bằng. Nhóm hậu phi, cách chương.